Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 66, 66, bầu trời đêm kỳ ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc, Tiểu Lệ, em có ở trong đó không? Cô vẫn đang ngủ say trong bồn tắm mà không nghe thấy tiếng anh gọi to ngoài cửa. Thấy cô không lên tiếng, anh có chút lo sợ cô bị làm sao. Không kịp nghĩ ngợi lâu, anh lấy chân dùng lực mạnh đạp đổ cửa phòng tắm. Tiếng cánh cửa sập xuống quá to nên cô bị giật mình tỉnh giấc. Thấy cô không có vẻ gì đáng lo ngại, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, lần sau em đừng như vậy nữa. Không nói không rằng còn cứ tưởng em làm chuyện gì dại dột kia chứ. Cô nhìn vẻ mặt đã bớt lo sợ kia của anh. Thật sự là lo cho cô lắm sao? Anh tiến gần đến chỗ bồn tắm cô đang nằm. Tiện tay lấy luôn một chiếc khăn bông cho cô. Đứng lại. Mãi lúc này cô mới bất giác nhớ ra mình còn chưa mặc gì cả. Cô vội vội vàng vàng lấy tay với lấy chiếc khăn bông trên tay anh rồi choàng vào người. Sau đó, cô kêu anh quay mặt đi. Dù đã đối diện với anh vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô đối diện với anh trong cái hoàn cảnh éo le hết sức thế này. Lần sau không được ngủ quên trong phòng tắm nữa. Nếu không chắc cô sẽ phải đào một cái hố mà chui đầu vào vì xấu hổ mất. Xong chưa? Xong rồi. Lần sau em đừng ngủ trong phòng tắm như vậy nữa. Ngâm nước lâu sẽ bị cảm đó. Biết rồi mà. Lần sau anh vào, cũng nhớ gõ cửa trước đó. Đừng tùy tiện vào như vậy. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Còn cô? Sau khi đã thấy anh đi thì nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Hai xém tí nữa thì tiêu rồi. Tô Mỹ Lệ à, mày đừng có ngay thời khắc quan trọng lại giở cái thói mê trai ra chứ. Chắc nó ăn sâu vào não chị rồi. Em, thôi đi chị đừng có mà thẹn quá hóa giận. Nói việc chính đi, vừa rời đi xong giờ lại quay lại là sao? Tô Mỹ Lệ cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác. Hai, đánh trống lảng vừa thôi. Nhưng cũng có việc quan trong đó. Có chuyện gì à, cũng không hẳn. Chả là hệ thống quyết định đưa ra thêm nhiệm vụ mới ấy mà. Thế nên em ra đây để thông báo. Tưởng em vừa bảo được nghỉ ngơi mà. Ai bảo đâu. Đấy là mấy nhiệm vụ trước thôi, còn bây giờ thì khỏi đi. Chị mà không chịu khó làm nhiệm vụ thì. Giọng nói của hệ thống PP càng ngày càng nhỏ dần. Thì sao? Thì em làm gì còn đất diễn nữa. Mấy couple chính cứ sâu hết cả ân ái ra thế này thì hệ thống có mà chìm vào lãng quên à? Huống chi người ta dễ thương như này lại bị mọi người bỏ rơi. Hay không ai quên em đâu mà. Được rồi, vậy cho chị biết nhiệm vụ tiếp theo đi. Nhiệm vụ tiếp theo là đánh cắp đơn hàng lớn của Tàng Long Bang. Theo thông tin mà hệ thống đã cập nhật được thì Tàng Long Bang đang có một đơn hàng mua bán vũ khí vô cùng lớn. Số tiền không hề nhỏ đâu nha. Mà người đặt đơn chính là chính quyền Hoàng gia Anh. Chị hiểu rồi. Một khi đã lấy được đơn hàng này chúng ta sẽ vừa có thêm một khoản tiền lớn mà lại còn có thể đạp đổ Tàng Long Bang đang đối đầu với ta xuống. Dưới. Hiểu ý nhanh đó. Vậy nha. Em đi đây. Cô bước đi lại chỗ tấm gương. Lấy khăn lau khô tóc. Cô nhìn mình trong gương. Sờ nhẹ vào gương mặt mình. Hai sống lại thật nhiều việc phải lo a. Sau đó, cô quay người lại, đi đến phía lan can phòng, nhìn ngắm phong cảnh về đêm với muôn ngàn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen huyền bí kia. Cách chương